Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe theo Commerce có ngày ngủ ngoài đường về nhà chú ơi. Câu sau anh nói với người tài xế. Đêm nay chúng ta sẽ về nhà tôi, sang ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào công việc. Nhà anh, Colin ngẩn ra, tôi tưởng anh ở Trung Quốc, có cái quái gì ngăn cản tôi không thể có một căn nhà ở Mỹ chứ? Kyo phá ra cười, nhà mà Kyo nói giống một lâu đài hơn, nó nằm bên cạnh một bờ biển tuyệt đẹp với những hàng dừa chạy xa tít tắp. Xe vừa tiến vào sân, một người chạy ra mở cửa xe cho hai người và nói. Đại thiếu gia đã về. Chú Chan, Kyo có vẻ cũng bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của người đàn ông Trung Quốc này. Sao chú ở đây? Tôi và nhị thiếu gia cùng tiểu thư Fenton vừa mới tới sáng nay. Cậu đi đường chắc mệt lắm. Tôi đã bảo người chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi. Không chú ý gì đến câu nói sau của người đàn ông tên Chan, cái thông tin đầu tiên làm anh một lần nữa trố mắt ra. Bella và Shin cũng đang ở đây hả? Tôi tưởng họ còn ở Ai Cập, nhưng người ngạc nhiên nhất trong trường hợp này không phải là Kyo mà là Bella. Hai nhân vật của D6 mà cô chưa biết mặt cũng đang có mặt ở đây, và một trong hai người là em trai của Kyo. Hai anh em họ đều cùng làm việc tại phòng D6, đúng là quá bất ngờ với cô. Thế họ đâu rồi? Kyo hỏi tiếp, chiều nay hai người ra vịnh câu cá rồi. Chắc cũng sắp về, cách Trương.